Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1117 Hạ chim tần giả hót chi hạ. Lúc này thần sử tưởng chính là chính mình bố trí máy theo dõi tài là đến từ thống nhất vũ trụ hạng. Nhất rất là phổ cập khoa học kỹ thuật, thần chủ không muốn vận dụng tự thân không gì làm không được lực lượng lưu lại cái gì dấu vết khang. Định có chính hắn suy tính. Nhưng chính mình phía trước vô thanh vô tức lẻn vào long ẩn giới thông đạo xác thật là thần chủ. Mượn dùng cao duy lực lượng sở đả thông bẫy dập một khi dụ dỗ âm nhạc ra lui nhập trong đó. Dư lại sự tình liền không phải yêu cầu chính mình nhọc lòng, đến nỗi thần chủ bên kia tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng lấy hắn bản lĩnh là có thể lừa dối đến âm nhạc ra chui đầu vô lưới. Nhưng là rõ ràng thần quốc hành động dưới tình huống. Nguyên bản kế hoạch bổn hẳn là bị buộc đến cùng đường vân thường tiên phủ không thể không ở tuyệt. Cảnh chung ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa bước vào bẫy dập rốt cuộc làm đồng bọn ở trước mắt. Bỏ mình vẫn là bước vào một cái rất có thể là bẫy dập. Nhưng ít ra có chính mình thành công truyền tống tiến đến ví dụ chứng minh bằng chứng bản thân. Không có gì nguy hiểm truyền tống thông đạo chi gian bất luận cái gì có lý tính người đều sẽ lựa. Chọn người sau, chỉ là hắn không nghĩ tới mặc dù ở Mata thần quốc từ bỏ hết thảy kích hoạt vân. Thường tiên phủ dưới tình huống, này đàn nữ hài như cụ có thể thông qua trước đó bố trí hữu kinh vô hiểm mà nghịch chuyển tuyệt cảnh. Thậm chí mắt thấy liền phải đại hoại toàn thắng. Bổn ứng thập tử vô sinh long ẩn giới ở âm nhạc ra đâu vào đấy mưu hoa chung không biết làm sao. Liền chặt chẽ mà bắt được kia khó có thể tưởng tượng một tia sinh cơ. Hơn nữa còn dần dần đem ưu thế làm đại. Này đối với đem long ẩn giới coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt chúng thần mà nói không. Thể nghi ngờ là vô pháp tiếp thu sự tình, bất quá sở hữu này đó kim mặt thần sử là không có khả năng. Thừa nhận, hắn chỉ có thể dùng tới vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng biện giải cộng thêm khen tặng thức bắt cóc vô. Lại kịch bản, máy theo dõi lại không phải trọng tài đoàn độc quyền, ngươi dựa vào cái gì cho rằng đây là ta chủ tuyên bố mệnh lệnh. Có lẽ ta chỉ là mượn thống nhất vũ trụ nào đó thần quốc phương tiện tới vì ta chủ chấp hành nhiệm. Vụ đâu, thân là kỳ tích sáng lập giả, thân là một cái thế giới mưu lược cực hạn, ngươi ở cuối cùng liền tính toán dùng loại này đồng quy vô tận đem sinh tử thắng bại giao từ thiên. Mệnh khó coi biện pháp kết thúc trận chiến tranh này sao? Ha, đa tạ ngươi trả lời một cái bối rối y tử hồi lâu vấn đề a. Đó là vì những lời này cũng không mệt đem ngươi lưu đến bây giờ, Khúc Vân lộ ra khinh miệt tươi. Cười, thứ này nói không lựa lời nói ra cái loại này nàng mới vừa tiến vào trò chơi khi liền nhìn đến quá. Lúc sau lại luôn là ở trò chơi quá trình nhìn mãi quen mắt thấy được sờ không được camera bí mật. Đảo thật là ngoài ý muốn kinh hỉ. Sinh tử từ thiên sao? Kia tự nhiên là không có khả năng. Nhà ngươi chủ tử tựa hồ rất muốn nhìn đến long ẩn giới bại vong đâu. Nhưng nếu không thể ở chỗ này làm hắn nhìn đến chính mình bàn tính như ý hoàn toàn vô vọng. Lại như thế nào đem phía dưới trò hay tiến hành đi xuống đâu? Lại nói tiếp thú vị, y tử một màn này kịch bản linh cảm vẫn là bái một vị vì cứu thế không từ thủ đoạn. Kết quả bị nhà ngươi chủ tử lừa đến thực thảm tiền bối dẫn dắt ban tặng. Ân, Tang Vương chi loạn kia thình lình xảy ra pháo hoa y tử chính là đến nay như cụ ký ức hãy còn mới. Mẻ đâu, đến nỗi thoát đi phương pháp càng không cần các ngươi nhọc lòng. Từ ngoại giới không tỉnh tự đến ác khách nhưng không ngừng các ngươi một đợt. Nhà ngươi chủ tử tựa hồ xem nhẹ, y tử hiện tại đã trở thành, thế, giới, thần, Khúc Vân tiếp tục về phía trước bay vút, biên nói năng có khí phách mà xông ra cuối cùng ba chữ. Biên thong dong mà giơ lên họa vũ chỉ hướng không trung. Tiếp theo, ở trước mặt vừa mới từ trong hư không lao ra áo tím chiến sĩ trước mặt đem một bó chói mắt năng. Lượng bắn thẳng đến hướng trời cao, lúc này nếu từ trên cao nhìn xuống, sẽ nhìn đến bổn vô tâm chiếm cứ trận địa tiến hành phòng ngự thần quốc ứng tuyển giả nhóm ở trong. Bất chi bất giác đuổi theo vân thường tiên phủ lui lại lộ tuyến hình thành một cái từ vân thường. các hướng trung tâm thành phố xoay quanh triển khai lốc xoáy hình dạng. Tiện đà lại ở lai lịch khoảng cách trung xoay tròn mà về, trải qua một loạt bỏ mạng truy tập cùng. Ngược hướng bao vây tiễu trừ. Khi đến tận đây khắc khúc vân các nàng vừa lúc ở trận địa địch trung chu toàn mà về. Về tới thần quốc quân ngay từ đầu đổ bộ xuất hiện vị trí tế cứu lên nói. Này tuyệt đối là một kiện càng nghĩ càng thấy ớn sự tình. Này thuyết minh những cái đó nhìn như lộn xộn phân bố ở thành thị các nơi bẫy dập. Sát trận cùng mai phục toàn bộ đều là trải qua tỉ mỉ thiết kế. Ở lớn nhất trình độ thượng lợi dụng thành thị diện tích cơ sở thượng ngay từ đầu liền thẳng chi. Trước mắt cục diện cái này cuối cùng mục tiêu. Chiến tuyến kéo thật sự trường. Từ đơn binh trùng động lao ra chiến sĩ cũng trực quan tuần hoàn theo mệnh lệnh đi theo phía trước. Đại bộ đội về phía trước xung phong. Mặc dù có người ý thức được tồn tại cùng mục tiêu càng gần lối tắt lại cũng không thể không bị lệnh. Người nghe tiếng sợ vỡ mật sát trận bức hồi đã định quỹ đạo, này liền giống như cổ đại hai quân tác. Chiến, trong đó một phương bị buộc nhập hẹp hòi chênh vênh trong hạp cốc. Mà bọn họ địch nhân cũng không dưới sát thủ, chính là không ngừng bảo đảm mọi người bước vào này duy nhất thông lộ. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì không cần nói cũng biết, hỗn loạn chiến trường ở một giây gian phảng. Phất bị yên lặng thời gian. Tất cả mọi người bị khúc vân thình lình xảy ra cử động sợ ngây người một cái chớp mắt những cái đó. Một đường truy kích che già măng mọc tiên phong cũng tạm dừng bước chân. Bọn họ bản năng cho rằng mỗi người quải thải, sắp bị buộc nhập tuyệt cảnh vân thường tiên phủ muốn vận dụng cái gì cuối cùng át chủ bài. Nhưng nhìn chăm chú nhìn kỹ, lại phát hiện kia nhìn qua liền huyền diệu vô cùng dương dù chung bắn ra năng lượng cực kỳ mỏng manh. Quả thực giống như là nâu bào học đồ sử dụng ảo thuật mà trên thực tế. Khúc vân ở nghìn cân treo sợi tóc đánh ra, thật đúng là chính là một cái học đồ cấp ảo thuật mỏng manh năng lượng mang theo chói mắt quang huy. Thẳng thượng tận trời, phẳng phất nó toàn bộ năng lượng đều chỉ là vì sáng lên giống nhau không hề uy hiếp. Sau đó, này đạo pháp thuật ở trời cao phanh mà nở rộ. Trên bầu trời sáng lên một đóa tươi đẹp hoa bách hợp đồ hình. Giây tiếp theo, như lửa khói hoa mắt phẫn diệt thẳng đến giờ phút này. Một ít đầu linh quang đột kích giả mới từ xa lạ thành thị địa hình vừa ý thức đến đại khái phương. Vị vấn đề, không tốt, nàng mục tiêu là trùng động. Thông thường tới giảng, tùy tiện bước vào người khác mở ra trùng động chỉ có hai loại kết cục. Hoặc là giống trốn đào nguyên không lâu trước đây đã làm như vậy ở cũng đủ tiên tiến thiết bị phụ. Trợ hạ đi trước siêu không gian người lữ hành xuất phát nhập khẩu. Hoặc là chính là bị lạc ở cao duy không gian chung. Giống cái trượt chân rơi vào Thái Bình Dương trung gian người mù giống nhau chờ đợi chìm vong, nhưng đây là đối với bình thường tầng dưới chót vũ trụ sinh linh mà nói tình huống. Đối một vị bậc lửa hằng hỏa. Hoàn toàn trở thành thứ năm duy độ sinh linh thế giới thần mà nói. Muốn ở trùng động chung tìm ra muốn vị trí trên đường thoát ly. Quả thực giống ngồi xe điện ngầm tìm đúng chính xác nhà ga xuống xe giống nhau dễ dàng, khúc vân. Thậm chí không có đối trùng động xuất khẩu chỗ trợn mắt há hốc mồm áo tím nhóm ra tay. Nàng quay đầu lại nghịch ngợm mà tung ra một cái hôn gió. Liền dẫn dắt các tiên tử thản nhiên biến mất với trong hư không, sau đó. Liền có như cũ nhìn chằm chằm không trung thần quốc chiến sĩ phát hiện đến từ bốn phương tám hướng. Nhân tạo phi hành vật kéo siêu việt vận tốc âm thanh đường đạn lưu lại từng đạo mây mù quỹ đạo. Như là đang ở khép lại lồng chim tụ tập hướng đỉnh đầu ở giữa, mà những cái đó đang ở bị long ẩn. Giới siêu nhân dây dưa mệt mỏi ứng phó ra hỏa cũng đột nhiên phát hiện giống tử thần như bóng với hình, vô luận chạy đến nơi nào đều khó có thể thoát khỏi long ẩn giới cường giả nhóm sôi nổi thoát ly. Chiến đấu, ngay tại chỗ tìm kiếm công sự che chắn kích phát ra một tầng tầng áo pháp vầng sáng bao bọc lấy tự thân, sau đó, bọn họ liền phát hiện đã không có thế giới biến mất. Thấy không rõ là cực hạn ánh sáng vẫn là hoàn toàn hắc ám. Cũng nghe không ra là tuyệt đối yên tĩnh vẫn là điếc tai nổ vang, trên thực tế. đã không có đều không phải là toàn bộ thế giới. Mà biến mất chỉ là bọn hắn chính mình, ở dài đến 10 phút. Một lần lại một lần liên tục không ngừng lặp lại liên tục hạch đả kích hạ. Vô luận là còn thừa mấy chục vạn thần quốc ứng tuyển giả đại quân. Vẫn là nhiều tai nạn thành thị, cũng hoặc bổn ứng siêu việt duy độ liên tục củng cố ở vân thường các phụ cận đơn binh trùng động. Xuất khẩu, toàn bộ đều về vì một mảnh tĩnh mịch. Hết chương.